Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, rực rỡ kết thúc thời đại. Hư không bên trong, vô tận huyết vũ tại rồi, thiên địa dị tượng, thảm liệt có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Trùng kích cảm giác 10 phần, dị tộc một phương, đều là rung động, trong sự sợ hãi mang theo mờ mịt. Một tôn chí cường vẫn lạc, mà lại, còn không phải bình thường chí cường, mà là An Thiên Nam dạng này tuyệt thế phong hoa chí cường giả. Sừng sững tại chư tộc đỉnh phong, nhìn xuống qua một thời đại, chủ đạo qua một khoảng thời gian, nhưng mà, chính là như vậy tồn tại, lại là thảm chết tại nhân tộc vực giới, liền cơ hội thoát đi đều không có. So với Vũ Thái Thương thảm liệt, An Thiên Nam chết, càng là một điểm gợn sóng đều không có hiển hiện ra. Liền vẫn lạc, vô tận huyết vũ, vô tận kêu rên, thiên địa dị tượng cũng vì đó mà điên cuồng. Tiên vực, triệt để sôi trào, một gốc cao vút trong mây quả nhiên tiên thụ sụp đổ. Tiên quang bùng cháy, thiêu hủy mà đi, rất nhiều tiên tộc tu sĩ, thậm chí đều bởi vậy bị ảnh hưởng đến, chết thảm tại chỗ, đây là một trận dung chuyển tiên tộc việc lớn. Một tôn chí cường ngã xuống, liên quan sự tình thực sự quá rộng lớn. Tiên tộc bên trong, kêu rên khắp nơi trên đất, vô số tiên tộc tu sĩ đang gào khóc. Làm sao lại như thế? Không phải đi viễn chinh nhân tộc sao? Vì sao An Thiên Nam đại nhân sẽ vẫn lạc? Tiên vực bên trong, tiên tộc còn lại chí cường dồn dập đặt chân hư không? Khí tức chấn động, vô tận tiên quang giống như tiên kiếm xông vào mây trời. Sau lưng của bọn hắn tiên thụ tại chập chờn, cho thấy bọn hắn vẻ giận dữ. Thiên Nam đại nhân, ta tộc đúng là vẫn lạc một tôn chí cường. Tiên hoàng ở đâu? Tiên hoàng ở đâu a? Tiên tộc chí cường số lượng tương đối khả quan, cứ việc vẫn lạc một vị An Thiên Nam, còn có thật nhiều vị chí cường hoành không? Thế nhưng, bọn hắn đều là vô cùng bi thương. Dù sao, An Thiên Nam ngã xuống, đối bọn hắn trùng kích vẫn là cực lớn. An Thiên Nam tại tiên tộc vực giới bên trong, thuộc về loại kia đỉnh cấp chí cường. Hắn ngã xuống, đối với tiên tộc thực lực tổng hợp mà nói, có to lớn trùng kích. Nhân tộc vực giới bên trong, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Thần hồn của Vũ Thái Thương phiêu đãng mà ra, giờ phút này đang gặp lấy nhân hoàng lực lượng ăn mòn. Hắn cảm giác mình khả năng thật phải chết. Bởi vì An Thiên Nam ngã xuống, cho hắn cực lớn trùng kích, hắn không có trước đó như vậy chắc chắn. Lúc trước hắn cảm thấy nhân tộc vực giới, ngoại trừ nhân hoàng lưu lại quy tắc bên ngoài, không có lực lượng khác có thể chém giết chí cường. Có thể là hắn sai, nhân tộc nội tình so hắn tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều lắm. Vũ Thái Thương đang thét gào, hắn không muốn chết, toàn thân thần ý bắn ra. Hắn tại cố gắng hết sức chống lại Tào Mãn. Tào Mãn theo trên mặt đất đứng lặng mà lên. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Hắn tại phóng thích tuyệt thế phong hoa. Hắn như nhân tộc trụ cột. Cực hạn thăng hoa sau Tào Mãn. Bây giờ khí tức đã đạt đến một cái làm người thấy trình độ khủng bố. Bất quá, làm phong hoa đi đến cực hạn, chính là kết thúc thời điểm. Hết thảy phồn hoa đều có kết thúc thời điểm. Đây là một loại thảm thương đáng tiếc. Thế nhưng, Tào Mãn không muốn mang theo tiếc nuối rời đi. Không muốn có thể buồn đáng tiếc rời đi. Hắn muốn chiến. Hắn muốn giết. Hôm nay, hắn Tào Mãn muốn giết một tôn chí cường. Oanh, Tào Mãn đạp thiên mà lên. Mỗi một bước đạp xuống, thiên khung đều đang vì đó rung động. Hắn nếu là giờ này khắc này kết thúc công việc, có lẽ còn có thể yên tĩnh chờ đợi tử vong. Thế nhưng, hắn từ bỏ, hắn muốn oanh oanh liệt liệt chết trận, không muốn cô quạnh tại trong hoang mạc chết đi. Hắn đứng người lên, toàn thân nóng rực, quy tắc xiềng xích đan xen, nhường Tào Mãn khí tức cùng tu vi cực hạn tăng lên. Thậm chí có vô tận khí tức cùng pháp tắc tại lan tràn. Vũ Thái Thương thần ý chật vật chống cự lại nhân hoàng lực lượng ăn mòn. Mà Tào Mãn toàn thân hội tụ nhân hoàng lực lượng bao trùm toàn thân. Hắn như một tôn kim giáp chiến thần, nắm đấm đánh ra, đập trúng Vũ Thái Thương thần ý. Vũ Thái Thương thần ý phát ra thê lương đến cực điểm gào thét. Vũ Thái Thương, cuối cùng sợ, ta sẽ chết, ta thật sẽ chết. Thần Hoàng, cứu ta. Vũ Thái Thương đang thét gào. Hắn thần niệm dựa theo một loại nào đó kỳ lạ tần suất đang không ngừng rung động. Phóng xuất ra kỳ dị sóng âm. Hắn đang cầu cứu. Hắn không muốn như vậy thê thảm. Như chê cười vẫn lạc tại nhân tộc vực giới. Hắn chính là thần tộc vực giới. Chí cao vô thượng chí cường giả. Hắn từng dẫn dắt thần tộc một thời đại. Hắn há có thể chết ở chỗ này. An Thiên Nam. Đáng hận a, đều là An Thiên Nam làm hại ta. Vũ Thái Thương hận đến cực hạn. Nếu không phải An Thiên Nam, hắn căn bản sẽ không luân lạc tới kết quả như thế. Kết thúc, Tào Mãn lạnh như băng nói. Sợi tóc màu đỏ ngòm bay lên. Trên người khí tức cực hạn thăng hoa. Một quyền đánh ra, hư không phai mở. Nhân tộc sông núi đều đang rung động. Giờ khắc này, hắn lại trở về cái kia trấn ép nhân tộc võ đạo 60 năm đại triều sư thân phận. Hắn bệ nghệ thiên hạ. Hắn phong thái tuyệt thế. Hắn giống như thiên nhân. Thanh thành phía trên, rất nhiều người đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tào Thiên Cương đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hắn đau lòng không thôi. Vì lão sư sắp rời đi hắn mà đau lòng. Những người khác cũng tại cảm khái. Lục Từ, Từ Tú, Tôn Hồng Viên đám nhân tộc tuổi trẻ võ đạo gia nhóm. Đều là bùi ngùi mãi thôi. Thế nhưng, tại cảm khái đồng thời. Trong đôi mắt cũng là có kiên định ý chí. Bọn hắn biết, Tào Mãn phong hoa tuyệt đại. Nhưng thật ra là bọn hắn chỗ hướng tới tương lai. Nhân tộc võ đạo gia. Liền nên giống Tào Mãn như vậy. Có thể chảm chí cường tín niệm. Triệu gia, Quản Thiên Nguyên đám người thì là thổn thức không thôi. Bọn họ đều là đã từng mắng qua đại triều sư người. Dù sao, tại ếch ngồi đáy giếng tình huống dưới. Thế nhân căn bản không biết. Đại triều sư tốt xấu. Chỉ biết là phổ biến huyết mạch võ đạo đại triều sư. Cũng không là người tốt lành gì. Nhưng hiện tại xem ra. Đại triều sư vì nhân tộc dốc hết hết thảy. Cái này để người ta có vô biên cảm hoài. Oanh, thần ý đang đổ nát. Vũ Thái Thương thần ý tại phá diệt. Cho dù là vô hình thần ý. Cũng là một chút nổ tung. Tại tàn lụi. Tiếp tục nữa. Vũ Thái Thương rất có thể lại bởi vậy mà ngã xuống. Tào Mãn thần tuấn vô cùng. Đặt chân chính đỉnh phong. Tào Mãn ánh mắt như đuốc. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn xem nhân tộc vực giới thiên khung. Đặt chân tới được đỉnh phong lĩnh vực. Triệt để thả ra xiềng xích. Hắn thấy được rất nhiều hắn từng không thấy được đồ vật. Hắn thấy được tràn ngập giữa thiên địa nhân hoàng khí bên trong. Có từng sợi quy tắc xiềng xích tại quấn quanh. Đó là nhân hoàng hấp hối nhân gian lực lượng. Quy tắc lực lượng, chính là chí cường lực lượng. Tào Mãn mê ly nhìn xem. Ít nhất, hắn thấy được, không yếu đời này. Hắn Tào Mãn đời này, đã từng sừng sững tại đỉnh phong. Ha ha ha, đủ vốn. Tào Mãn cười ha hả, ta đem dùng rực rỡ kết thúc, không muốn tại cô quạnh bên trong chết đi. Tào Mãn cao giọng ngữ, chấn động thiên hạ, hắn muốn chết, liền muốn oanh oanh liệt liệt chết. Hắn chính là nhân gian đại triều sư. Oanh, Vũ Thái Thương thần ý bị một quyền đánh chia năm xẻ bảy. Cứ việc lại lần nữa khép lại, lại là lộ ra đến vô cùng suy yếu. Lần lượt phá toái, lần lượt ma diệt. Vũ Thái Thương sắp gặp tử vong. Bỗng dưng, giữa đất trời, đột nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Thần vực, thần tộc vực giới bên trong, đột nhiên câu chiến, thần vực thiên khung nứt ra. Giữa đất trời, quanh quẩn lấy thở dài một tiếng. Sau đó, một cái đại thủ trưởng từ thần vực vỡ tan trong bầu trời nhô ra. Ào ào, này một tay nắm phía trên. Có vô số quy tắc xiềng xích tại quấn quanh, hoàn toàn tựa như là quy tắc hội tụ mà thành tay cầm. Vượt ngang hư không, chẳng qua là một cái nháy mắt, liền buông xuống đến nhân tộc vực giới vùng trời. Che khuất bầu trời, mang đến tận thế hủy diệt khí tức. Thần Hoàng, trong hư không, chư tộc chí cường biến sắc, thần tộc đỉnh cấp cường giả thì là mừng rỡ như điên. Bế quan vô tận tuế nguyệt Thần Hoàng. Cuối cùng thức tỉnh, ở thời điểm này, xòe bàn tay ra, dự định cứu Vũ Thái Thương. Đương nhiên, cũng là có không ít cường giả giống như là nghĩ đến cái gì. Hơi biến sắc mặt, thời đại này, nhất định khác biệt, liền thần hoàng đều vì vậy mà thức tỉnh. Nhân tộc vực giới vùng trời, nhân hoàng lực lượng ầm ầm điều động, khí huyền hoàng tràn ngập thiên khung. Trong nháy mắt, hóa thành từng sợi xiềng xích rút kích mà ra. Đó là quy tắc xiềng xích, đại biểu vô thượng lực lượng. Dù cho chí cường vào vực, đều sẽ bị những quy tắc này xiềng xích cho rút kích mà phai mờ. Thế nhưng, cái bàn tay này lại vô cùng khủng bố. Rất nhiều người hoàng lực lượng biến thành quy tắc xiềng xích rút đánh vào trên đó. Lại là dồn dập nổ tung. Nổ tung, còn như yên hỏa trừ khử. Cái bàn tay này không ngừng hạ xuống. Nhân tộc vực giới phảng phất đất rung núi chuyển. Phảng phất muốn tại một trường này bên trong bị ma diệt giống như. Tào Mãn sợ hãi cả kinh. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Sợi tóc màu đỏ ngòm bay lên. Quanh thân huyết sắc xiềng xích quấn quanh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Võ hoàng quyền quét ngang mà ra. Một quyền này. Chính là đời này của hắn chiến lực mạnh nhất thể hiện. Oanh. Cái kia to lớn, liền vân tay đều rõ ràng rành mạch trên bàn tay, nổ tung năng lượng đóa hoa. Vũ Thái Thương hư nhược thần ý tại hưng phấn la lên. Bởi vì hắn biết bàn tay này chủ nhân là ai? Là thần hoàng, bây giờ hắn duy nhất có thể ký thác hy vọng tồn tại. Vũ Thái Thương thực lực chính là chí cường. Hắn rất mạnh, có thể là nhân tộc vực giới liền giống như một cái vòng xoáy vũng bùn. Hãm sâu trong đó hắn, căn bản là không có cách hiện ra tay chân, chỉ có thể bị trói buộc, cuối cùng bị thôn phệ. Hắn không cam tâm, cho nên, cầu mong gì khác cứu thần hoàng. Cứ việc, hắn biết này cầu cứu mở miệng trong nháy mắt, hắn đời này đều sẽ vô vọng lại đặt chân hoàng cảnh lĩnh vực. Thế nhưng, chỉ cần lưu đến tính mệnh, hết thảy đều có khả năng. Nói tóm lại, hắn không muốn chết, ít nhất. Không muốn bi thảm như vậy chết tại nhân tộc vực giới. Giống như, pháo hôi, khiến cho hắn vui đến phát khóc chính là, bế quan vô tận tuế nguyệt thần hoàng. Đúng là thật ra tay rồi. Trên một điểm này, Vũ Thái Thương biết mình so An Thiên Nam muốn may mắn. An Thiên Nam khẳng định cũng kêu cứu tiên hoàng. Thế nhưng, hiện tại xem ra, tiên hoàng cũng không xuất thủ cứu hắn. Cho nên, An Thiên Nam chết thảm. Mà hắn Vũ Thái Thương thì là còn có một chút hy vọng sống. Đông, Tào Mãn bị cái bàn tay này che đậy hướng phía nhân gian đập xuống. Hai chân tràn vào hoang mạc, khiến cho hoang mạc nổ tung to lớn cắt thác nước sóng lớn. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy thần hồn của Vũ Thái Thương đang ở không ngừng hướng phía nhân tộc vực giới bên ngoài bay đi. Hắn phải thoát đi phiến thiên địa này, chỉ cần chạy đi. Hắn liền có thể sống. Bỗng dưng, một cỗ khí thế khủng bố cuốn tới. Yên diệt hết thảy, một con kia kinh khủng bàn tay to. Tiếp tục chịu lấy nhân hoàng lực lượng xiềng xích. Hướng phía Tào Mãn vỗ xuống. Muốn đem Tào Mãn che đè xuống. Tào Mãn gầm thét, toàn thân huyết sắc quang mang đại thịnh. Hắn toàn thân xương cốt cũng bắt đầu đập tan. Bị quy tắc xiềng xích yên diệt. Hắn phóng lên tận trời. Chiến ý ngút trời, sát ý dậy sóng, hắn nhất định phải lưu lại Vũ Thái Thương. Quyết không thể nhường Vũ Thái Thương thoát đi. Rầm rầm rầm, khí huyết biến thành lực lượng, không ngừng yên diệt lấy bốn phía hết thảy. Người ái mộ lấy hư không? Bỗng dưng, giữa đất trời, vang dội thở dài một tiếng. Vân Lộc Thư Viện, võ bia sơn lên, ngồi xếp bằng tóc trắng râu trắng lão nhân. Khẽ thở dài một hơi. Trong con ngươi của hắn phản chiếu ra hình ảnh. Trong tấm hình, thịt nát xương tan Tào Mãn. Đã sớm không thành hình người Tào Mãn đang gào thét lấy. Phản kháng lấy, cái kia phần chiến ý sôi sục. Cái kia phần cực hạn thăng hoa sau quyết tâm. Nhường lão nhân không cách nào lại tiếp tục bỏ qua xuống. Lão nhân vây quanh võ bia sơn. Khẽ thở dài một tiếng. Trong núi bình tĩnh, gió nhẹ chậm chậm. Hắn bước ra một bước, chớp mắt mà thôi, liền vượt ngang vạn dặm sơn hà. Hắn xuất hiện ở núi Thanh Thành không? Áo bào tung bay, tóc trắng, lông mi trắng, râu trắng, áo trắng. Đây là một vị toàn thân bạc trắng bóng người. Đặt chân nhân tộc vực giới, liền muốn trả giá đắt. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng lực lượng chưa tán đi. Đây cũng là quy tắc. Thần hoàng, thân là hoàng cảnh lĩnh vực tồn tại. Phải hiểu quy tắc, cũng tuân thủ quy tắc. Như vậy bỏ qua quy tắc ra tay, chỉ sợ là có chút không ổn đâu. Thanh âm nhàn nhạt, khuấy động tại trên trời cao. Sau một khắc, lão nhân tay cầm 5 ngón tay một nắm, hóa thành một quyền. Một quyền quét ngang, một quyền này, thường thường không có gì lạ. Phảng phất một cái trợ búa ở giữa tiểu lão đầu, đẩy ngang ra một quyền. Thế nhưng, mộc mạc ở giữa, mới thấy gió hoa, đất bằng lên sấm sét. Vô số đất cát hội tụ thành một cái to lớn nắm đấm. Không có cái gì quy tắc xiềng xích. Thế nhưng, biến thành một quyền, thẳng tắp hướng phía thần hoàng một trưởng ném tới. Tào Mãn quay đầu nhìn thoáng qua, trong đôi mắt có kinh ngạc về sau, thì là thoải mái. Tào Mãn còn nhớ kỹ lúc trước hắn lĩnh giáo Vân Lộc Thư Viện, bị một quyền đánh ra, lui ra phía sau 3.000 trượng. Không phải hắn Tào Mãn đủ mạnh, mới lui 3.000 trượng, mà là Vân Lộc Thư Viện bên trong tiền bối, khiến cho hắn lui 3.000 trượng, cho nên, hắn mới lui 3.000 trượng. Tạ Cố Đường thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tào Mãn căn bản là không có cách hiểu rõ. Dù cho sinh mệnh đi đến phần cuối, Tào Mãn kỳ thật cũng còn có một cái tiếc nuối khổng lồ. Đó chính là hắn không cách nào biết được Tạ Cố Đường thực lực đến cùng là hình học. Đã từng hắn hăng hái, sừng sững tại nhân tộc võ đạo đỉnh phong, đắc chí vừa lòng thời điểm, là tại Vân Lộc Thư Viện cái kia lui lại 3.000 trượng bên trong. Hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu không phải như thế, hắn Tào Mãn có thể sẽ bị lực lượng chỗ mất phương hướng ý chí. Bất quá, bây giờ hết thảy cũng không sao cả. Hắn biết, Tạ Cố Đường thân mang trọng trách, hắn tùy tiện không thể ra Vân Lộc Thư Viện. Nhưng hôm nay, hắn vẫn như cũ là xuất hiện, vì hắn ngăn lại thần hoàng một quyền. Tào Mãn trong lòng có cảm kích, tại sinh mệnh đi đến cuối thời điểm. Trong lòng tiếc nuối cũng có thể được đền bù. Nguyên lai, Tạ Cố Đường, mạnh như vậy. Lúc trước cái kia 3.000 trượng, lui không oan, Tranh Châu, Trình Vương phủ, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn nơi xa chân trời Trình Vương. Tay áo bay lên, con người của hắn thâm thúy vô cùng. Thấy được giữa đất trời hết thảy năng lượng biến hóa. Hắn thấy được cái kia hư không bên ngoài. Vỗ xuống quấn quanh lấy quy tắc lực lượng tay cầm. Cũng là thấy được cái kia đi ra Vân Lộc Thư Viện. Đi ra Võ Bia Sơn. Bước ra một bước. Giống như đấu chuyển tinh di. Quét ngang một quyền tóc trắng râu trắng Tạ Cố Đường. Trình Vương khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Không uổng công ta ngàn năm chờ đợi. Một tiếng cười khẽ. Một tiếng si ngữ. Trình Vương thân hình chớp mắt hóa thành ánh sáng. Tan biến ngay tại chỗ. Chỉ để lại đạo đạo tiên quang. Phá diệt tiêu tan. Vân Lộc Thư Viện, trước cửa, một cái chớp mắt mà thôi. Trình Vương đúng là vượt qua thiên sơn vạn thủy. Xuất hiện tại này, Trình Vương cười cười, chắp tay sau lưng, bước ra bộ pháp, theo hắn tiến lên, vô tận tiên quang đều tại bắn ra. Vân Lộc Thư Viện bên trong, bỗng dưng, đất rung núi chuyển, kinh khủng nhân hoàng khí mãnh liệt mà lên, Võ Bia Sơn bên trên. Mỗi một tòa bia lư dưới võ bia đều đang run rẩy, đều đang chấn động, mà tẩy trần kiều bên trên, cũng là có quang mang tại tiêu tan. Quyền cùng trưởng va chạm, thần hoàng một trưởng khủng bố tuyệt thế, quấn quanh lấy vô số quy tắc xiềng xích. Đây là thuộc về hoàng cảnh đặc hữu uy áp. Thế nhưng, Tạ Cố Đường lại là không trốn không né, không sợ hãi, hắn phảng phất điều động nổi lên toàn bộ nhân gian nhân hoàng khí. Tại một quyền bên trong hiện ra phong hoa, vị này khô tọa đỉnh núi lão nhân. Tại giờ này khắc này, một quyền kinh thế, thần hoàng một trường, trên đó quy tắc xiềng xích tại dồn dập vỡ nát. Tạ Cố Đường một quyền, già những vẫn cường mãnh, đúng là đem tràn vào nhân tộc vực giới thần hoàng một trường. Mạnh mẽ cho bình đẩy ra nhân tộc vực giới phạm vi. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh lặng. Tào Mãn toàn thân máu thịt không thành hàng, sớm phi hôi yên diệt. Tại phá diệt cùng gây dựng lại bên trong không ngừng hao tổn cùng trừ khử. Hắn cười ha hả, hắn thật sâu nhìn về phía Tạ Cố Đường. Đa tạ. Sau đó, Tào Mãn sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Phảng phất thiên địa tại thời khắc này cũng vì đó chấn động cùng sáng ngời. Ta thời đại, tức sẽ kết thúc, nhưng ta vẫn như cũ muốn trong chiến đấu chết đi. Tại trong huy hoàng kết thúc, Tào Mãn râu tóc bay lên, ánh mắt như sát. Hắn thời đại, hoàn toàn chính xác đã kết thúc. Hắn trấn áp nhân gian võ đạo trăm năm. Bây giờ, nhân tộc ra rất nhiều ưu tú hậu bối. Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú còn có, Phương Chu, nhân tộc tương lai thuộc về bọn hắn. Nhân tộc tiếp xuống thời đại, sẽ có bọn hắn dẫn dắt phong tao. Mà hắn Tào Mãn thời đại, kết thúc, Cũ Đại Khánh đã sớm sụp đổ. Tiểu Hoàng đế chết đi, Hoàng tộc lão tổ chết đi. Mà hắn Tào Mãn, cũng thuộc về Cũ Đại Khánh nhân vật, cũng nên tại gợn sóng trong hạ màn. Bất quá, hắn Tào Mãn, muốn lựa chọn một cái oanh oanh liệt liệt kết thúc. Trong chiến đấu, thấy được võ đạo đỉnh phong chân lý. Hắn Tào Mãn này cả đời, không lưu tiếc nuối. Vũ Thái Thương thần ý điên cuồng chạy như bay lấy, bạo lướt lấy, bởi vì làm nhân hoàng lực lượng đều là bị điều động. Ngăn cản thần hoàng một trưởng duyên cớ, Vũ Thái Thương thần ý không tiếp tục bị ăn mòn, cho nên tốc độ cao hướng phía trong hư không bay vút đi. Hắn muốn xông ra hư không, chỉ muốn trở về đến hư không, là hắn có thể một lần nữa thu hoạch được chí cường chiến lực. Hắn liền có thể gối cao không lo, không cần lo lắng lại lần nữa sẽ chết đi. Tới gần, ngàn trượng, trăm trượng, hư không tại Vũ Thái Thương thần trùng ý không ngừng phóng to. Hắn dần dần muốn nhìn thấy hư không, hắn đã cảm nhận được lực lượng tại trở về. Chờ hắn trở về hư không, hắn nhất định sẽ tập hợp lại. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ diệt tận nhân tộc. Mặc kệ già yếu tàn tật, mặc kệ phụ nữ trẻ em lão ấu, đều là muốn chết. Vũ Thái Thương bên trong sát cơ cuồn cuộn. Hắn muốn người tộc, diệt tộc. Hả? Bỗng nhiên, Vũ Thái Thương cảm giác trước mắt hình ảnh hơi ngưng lại. Gần trong gang tấc hư không, lại là trở nên xa xôi như vậy. Hắn cũng không còn cách nào tiến lên một chút. Hắn cách hư không chỉ còn 300 trượng khoảng cách. Có thể là, hắn cứng rắn không cách nào đột phá ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tào Mãn bắt lấy mắt cá chân hắn, ngưng trệ hắn thần ý. Quy tắc xiềng xích quấn quanh ở giữa, khiến cho hắn vô pháp thoát khỏi một chút. Kinh khủng khí huyết, thao thiên lực lượng đấu đá mà xuống. Không, Vũ Thái Thương đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Xoẹt, lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới. Vũ Thái Thương thần ý bị xé nát vì làm hai nửa. Tào Mãn sợi tóc bay lên, dữ tợn như ma, sau đó huy quyền, không ngừng nện xuống. Năng lượng kinh khủng phát tiết bạo liệt, phảng phất thiên khung phía trên, có chói lọi pháo hoa đang tỏa ra. Vũ Thái Thương thần ý, mang theo vô biên không cam lòng, vô biên tuyệt vọng, nát vụn, trong hư không, huyết vũ lại nổi lên, vô tận thần quang tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có bi ca tại quanh quần. Đó là thần vực quy tắc chỗ đan dệt ra tới dị tượng. Tào Mãn toàn thân nhuốm máu, sợi tóc màu đỏ ngòm bay lên, thân thể khôi ngô bên trong triển hiện thuộc về nhân tộc tuyệt thế phong hoa. Hắn cười ha hả, tiếng cười khuấy động tại trong hư không trong ngoài. Phương Chu ý chí trở về đến Tào Thiên Cương trên thân, yên lặng quan sát lấy. Thanh thành phía trên, huyết mạch đám võ giả đều là nước mắt thẳng xuống dưới. Đường chân trời phần cuối, 800 thư sinh ngồi cưỡi tuấn mã mà tới, lôi kéo dây cương, cầm trong tay lục công cùng nho sinh điêu khắc, nổi lòng tôn kính. Triệu Ưởng Hoành không ngự kiếm mà tới, thở hổn hển, ngưỡng vọng thương khung, chắp tay chắp tay. Bùi Đồng tự ngơ ngác nhìn rất lâu, buồn vô cớ thở dài, ôm quyền khom người. Một ngày này, nhân gian võ giả trăm vạn đều cung tiễn đại triều sư. Tào Mãn không quay đầu lại, chưa hề quay về nhân tộc vực giới, tìm được một mảnh tĩnh mịch sông núi, bình tĩnh chờ đợi tử vong. Tại cô quạnh bên trong điêu vong, hắn sải bước, làm việc nghĩa không chùn bước. Tuyệt không quay đầu lại, hướng phía hư không chi đi ra ngoài. Mặt hướng trong hư không từng tôn mắt lộ ra hồi hộp đỉnh cấp cường giả. Cùng chí cường tồn tại. Hắn muốn trong chiến đấu chết đi. Hắn muốn tại trong huy hoàng kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.